Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em sinh ra và lớn lên ở cái đất Cà Mau đã gần 20 năm. Nơi đây thì các bạn cũng biết, rừng thiêng nước độc. Hồi ấy còn là tỉnh Minh Hải, sau này chia thành Bạc Liêu và Cà Mau. Quê cha mẹ cũng ở đây luôn. Nói chung dòng họ hai bên sống ở mảnh đất này rất lâu và có nhiều chuyện thú vị và lẫn ghê sợ. Chuyện đầu tiên, có quỷ sống. Khi ba mẹ cưới nhau, có thai anh hai, người Bắc Kỳ thì gọi là anh cả, nói chung là người cầm đầu. Sau đó ba mẹ ra ở riêng, nhà nội rất khó khăn theo lời kể của mẹ và đến cả bây giờ. Em vẫn cảm nhận được cái sự ích kỷ và cái sự thương con cháu không đồng đều của bà nội. Khi đấy ra ở riêng, nhà em chuyển xuống cách quê nội trầm tục tầm chục cây số đường cò bay. Ở đây được chính quyền trên đất làm ruộng, sau này khui mặn, tức là phá đập ngăn mặn để nước mặn tràn vào để nuôi tôm sú. Và ruộng thì đổi thành vuông. Ao tôm hình chữ nhật dài, vuông nhà em hơn 18 công đất, nghĩa là 18.000 m², chưa tính đất ở. Gia riêng bên nhà nội cho vài chục dạ lúa, một dạ thì 20 ký, mà sau này còn đòi lại, chứ không có tiền hay là đất cát gì hết. Mẹ em kể là hồi ấy, có ngén anh hai, toàn ăn khoai lang sùng, tức là khoai bị con sùng nó ăn, vừa cứng lại bị hư. Ăn để thay cơm. Nói chung là hơi lan man. Và vấn đề chính thì ở đây khổ lắm, toàn nghỉ đói chờ thời thôi. Gần nhà em có ông Dượng, sống khó ưa và thất đức lắm. Ông là chồng của bà dì em rồi bà nội, cũng thất đức khó ưa không kém, theo như lời kể của ông Dượng. Mà gọi thẳng tên là ông Tòng. Nhiều người trong xóm thì sau vuông xóm em thường xuất hiện con quỷ rất to lớn, cao tầm 2,5 m, đầu to như cái bánh xe đạp, đen thùi lùi. Nhưng tuyệt nó không hại ai, nó chỉ đứng nhìn người ta, rồi người ta sợ có bỏ chạy chứ không làm cái gì. Có nhiều người thăm vuông, người ta thấy nó ngụp lặn dưới nước, bắt cá sống để ăn, sợ quá thì đi vô luôn. Nó không sợ đèn pin, không sợ ban ngày. Những lúc ban ngày vẫn thấy, nhưng nó lánh. Chỉ có ban đêm nó gan dạ hơn một xíu. Cũng có người nói là chắc nó là người thôi, bị điên hay gì đó. Nhưng mà sao người gì mà to lớn, bị đen thui thế, hai mắt đỏ lè. Sau này dần già, người ta dọn trống vuông, cho nên không thấy xuất hiện, chắc đi đâu mất. Nghe có vẻ không đáng nói, nhưng ngoài quỷ sống, xóm em còn khá nhiều chuyện ghê gớm mà em sẽ kể tiếp. Chuyện thứ hai đó là ma đè anh hai. Anh hai mình thừa kể hồi ấy ngủ với cha chung một giường. Mẹ có bầu. Nửa đêm thì đang ngủ, thấy có người đứng ở đầu giường, cầm khúc cây bự, gõ cốp cốp cốp rõ to. Như lạ là ông ngủ say như chết. Anh hai nhìn kỹ, thấy người đó toàn đất sét như cái tượng, nhưng cái khúc cây có 7 màu như cầu vồng. Ông ấy sợ quá, cố gắng lôi cha tỉnh dậy, nhưng đương nhiên là không được. Kêu không lên tiếng, lay không động đậy. Một hồi sau thì nó chui xuống gầm giường rồi mất. Sáng dậy ông ấy kể cho cha nghe, thì dưới gầm giường đúng là có vệt đất sét rõ là to. Chuyện thứ ba, đó là chị ba bị ma chọc. Đây là lúc có chị ba mình rồi. Nhà cửa tươm tất và thuộc dạng có của ăn của để nhất xóm. Dù cái thời hoàng kim ấy qua rất lâu và bây giờ bị cạnh tranh nhiều và nhiều bệnh nên tôm sú không thịnh, nhà mình nuôi cứ chết suốt. Lúc này thì vẫn chưa có em. Hôm ấy thì cha mẹ đi về ngoại hay nội thì mình cũng không nhớ. Chế bà nhà một mình, nhưng xóm nhiều con nít lắm. Kế bên nhà có chế Phượng, chế Kiều. Anh quay, anh cảnh. Kể ra thì cỡ 10 mấy chứ chả chơi. Chế em qua nhà kế bên chơi với mấy anh chị khác. Một hồi thì mắc té quá, chỗ đó đông với con gái nên dù nhỏ cũng biết ngại. Thế là chế chạy về nhà bên góc sân để té. Nhà em khi ấy đố dựng bằng tôn với thiết, tỏa gỗ tốt, còn sau nhà thì có cái cài chòi để được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.